Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2275, Ma luyện đạo tâm. Gocchuyenaudio.com. Xích Hồng quận chúa nhìn thấy một màn này, có chút lo lắng, nhỏ giọng hỏi Trung trưởng lão, hai người bọn họ tại trèo lên đạo tâm thê thời điểm, sẽ không đối tử mực ra tay đi. Sẽ không, đạo tâm thê trên không cho phép tu sĩ vũ đấu. Trung trưởng lão khẽ lắc đầu, dừng lại một chút, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, thần sắc khẽ biến. Làm sao vậy? Xích Hồng quận chúa thấy Trung trưởng lão thần sắc khác thường, vội vàng đuổi theo hỏi một câu. Trung trưởng lão nói, tại đạo tâm thê lên, không cho phép vũ đấu, nhưng sẽ không cấm nói chuyện. Nếu là ở thừa nhận đạo tâm thí luyện thời điểm, Đường Bằng hoặc là Ngọc Thiềm sư huynh lấy nói kích thích Tô Tử Mặc chỉ sợ cũng phải mang đến vô pháp dự tính hậu quả. Nói công kích thường thường càng thêm đáng sợ hung hiểm, cho nên mới có đánh võ mồm, dùng ngòi bút làm vũ khí cái này một loại thần thông bí pháp. Cực hạn tu sĩ ở giữa quyết đấu tranh phong, đều cực kỳ cẩn thận, nhiều khi, đều lấy nói lẫn nhau thăm dò, tìm kiếm đối phương kẽ hở. Tại đạo tâm thí luyện chính giữa, như Tô Tử Mặc bị Đường Bằng hoặc là Ngọc Thiềm chân tiên có chút lời nói xúc động, dẫn đến tâm thần lộ ra kẽ hở, liền vô cùng có khả năng đạo tâm thất thủ, vỡ tan ngàn dặm. Như Tô Tử Mặc trèo lên qua đạo tâm thê, có một chút kinh nghiệm tâm đắc có lẽ còn có thể ứng đối. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc đầu trèo lên đạo tâm thê, nghênh đón đạo tâm thí luyện đồng thời, nếu là còn có người bên ngoài tại bên người nói công kích quấy rầy, hậu quả vô pháp đoán trước. Nghĩ lại đến tận đây, Trung trưởng lão đang chuẩn bị truyền âm nhắc nhở Tô Tử Mặc ba người đột nhiên triển khai cơ hồ là đồng thời cất bước leo lên đạo tâm thê tầng thứ nhất. Trên tế đàn, bay lên một đạo huyền diệu vầng sáng, ở chung quanh hình thành một đạo bịt kín bình chướng hàng rào, ngăn cách ngoại giới hết thảy thanh âm động tĩnh. Đã chậm một bước, Trung trưởng lão trong lòng than nhẹ, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Hy vọng Tô Tử Mặc có thể sống qua kiếp nạn này, cát nhân thiên tướng. Đạo tâm thê đệ nhất thềm đá. Đường Tô Tử Mặc bước lên tầng này thềm đá thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cổ ý chí cường đại, đang từ từ con đường tu chân trên vượt mọi chông gai, trải qua khó khăn, dũng cảm tiến tới. Tiên nhân phù ta đỉnh, kết tóc phụ trường sinh. Hồng trần cuồn cuộn, phàm trần thế tục ngươi lừa ta gạt, gió tanh mưa máu, chém giết tranh đấu, nhân quả luân hồi. Ta chỉ cầu, trường sinh, một đạo, Tô Tử Mặc dường như đuổi theo tiền nhân bước chân, tại dài rằng giặc vô tận năm tháng trường hà trong xuyên thẳng qua, ma luyện của mình đạo tâm. Trường sinh chi đạo cũng là tuyệt đại đa số tu sĩ sở cầu đạo. Chậm rãi tu chân đường, chỉ có lo liệu thủ vững của mình đạo tâm, không bị ngoại vật quấy nhiễu, không bị tâm ma mê hoặc mới có thể đạt tới bờ bên kia. Một khi đạo tâm dao động tín niệm cũng sẽ tùy theo sụp đổ, đến lúc đó tâm ma sinh sôi tính tình đại biến, một thân tu vi đạo hạnh đều có thể tại trong thời gian ngắn tan hết. Tô Tử Mặc đứng ở đạo tâm thê đệ nhất trên thềm đá, thừa nhận trường sinh ý chí, đến ma luyện tẩy lễ của mình đạo tâm, lại để cho của mình đạo tâm càng thêm thuần túy kiên định. Đạo tâm thê trên lực lượng cũng không phải là nhằm vào thân thể hoặc là nguyên thần, mà là đối với đạo tâm trùng kích. Chỉ có đạo tâm đầy đủ cường đại, tài năng tại trường sinh ý chí dưới không bị quấy nhiễu. Gocchuyenaudio.com. Giống như có tu sĩ, sở cầu có lẽ là kiếm đạo. Kiếm đạo, sẽ phải dũng cảm tiến tới, sẽ phải thà bị gãy chứ không chịu cong. Nhưng ở trường sinh ý chí trùng kích bên dưới, như đạo tâm chưa đủ kiên định, sẽ sinh ra mê hoặc thậm chí là hoài nghi mình. Vì sao phải thà bị gãy chứ không chịu cong? Vì sao phải ngọc nát đá tan? Chỉ có còn sống mới có hy vọng, tài năng trường sinh. Một khi sinh ra như vậy mê hoặc đạo tâm sẽ dao động. Ngọc Thiềm chân tiên cùng Đường Bằng đều vô số lần leo qua đạo tâm thê, đối với đệ nhất trên thềm đá trường sinh ý chí quen thuộc nhất. Hai người ứng phó cũng tương đối nhẹ nhõm. Tô Tử Mặc ngươi sở cầu đạo là cái gì? Đường Bằng trong mắt nổi lên một tia hàn quang, đột nhiên mở miệng hỏi. Tô Tử Mặc tuy rằng nghe được Đường Bằng thanh âm, nhưng cả người hắn đắm chìm tại loại này đạo tâm ma luyện bên trong, lười để ý đến gặp mặt khác. Đường Bằng thấy Tô Tử Mặc không đáp lại nói, mặc kệ ngươi đạo là cái gì, ngươi ít nhất có lẽ trước học được xem xét thời thế, như vậy mới có thể còn sống sót, mới có thể trường sinh. Tô Tử Mặc như trước không đáp, mặt không biểu tình. Trong lúc này, Đường Bằng tìm kiếm nghĩ cách lấy nói kích thích Tô Tử Mặc, người sau thủy chung mắt điếc tai ngơ. Càng về sau, bởi vì không ngừng phân tâm nói chuyện, Đường Bằng đạo tâm thiếu chút nữa bị trường sinh ý chí phá tan, sợ tới mức hắn vội vàng lo liệu đạo tâm ý túc trực bên linh cữu đài. Ngọc Thiềm chân tiên không có mở miệng, đệ nhất trên thềm đá coi như là đạo tâm bị công phá, đã bị tổn thương cũng không lớn. Như Tô Tử Mặc thật có thể tiếp tục leo, bước lên thứ ba thềm đá, đó mới là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Thanh Vân sư huynh, ngươi xem cái này Tô Tử Mặc có thể chống bao lâu? Môn Băng oánh hỏi, bên cạnh một vị thiên tiên nhếch miệng có chút khinh thường nói. Đầu trèo lên đạo tâm thê, có thể kiên trì nửa khắc đồng hồ cũng đã coi như là thật tốt thành tích. Phương Thanh Vân khẽ lắc đầu, nói, người này đạo tâm kiên định qua đệ nhất thềm đá không thành vấn đề, chẳng qua là nhìn hắn cuối cùng gặp đứng ở thứ hai thềm đá còn là thứ ba trên thềm đá. Nhưng vào lúc này, Ngọc Thiềm Chân Tiên thân hình khẽ động, đột nhiên cất bước giơ lên chân, bước lên thứ hai thềm đá. Thật nhanh, không hổ là đệ tử chân truyền, thời gian ngắn như vậy, liền thông qua được trường sinh bậc khảo nghiệm. Trong đám người vang lên một hồi sợ hãi thán phục thanh âm. Ngọc Thiềm Chân Tiên bước lên thứ hai thềm đá đồng thời, xoay đầu lại, nhìn qua Tô Tử Mặc giống như cười mà không phải cười nói. Ta ở phía trước chờ ngươi. Những lời này nhìn như đơn giản, lại tràn đầy chọn lựa, hơn nữa còn có thể cho Tô Tử Mặc mang đến áp lực thật lớn. Chẳng qua là Tô Tử Mặc bất vi sở động, trên mặt gợn sóng không sợ hãi, còn đang thừa nhận trường sinh bậc đạo tâm thí luyện. Tầng này trên thềm đá đạo tâm thí luyện, với hắn mà nói, hết thảy đều là mới lạ đấy. Thời gian của hắn dài, thực sự không phải là đạo tâm không đủ mạnh đại, mà là đối với đạo tâm thí luyện quá mức lạ lẫm, cần một cái thích ứng quá trình. Trong nháy mắt nửa khắc đồng hồ qua, Đường Bằng trong đôi mắt ánh sáng phát ra rực rỡ, đột nhiên cất bước tiến lên một bước leo lên thứ hai thềm đá. Ha ha ha ha, bước lên thứ hai thềm đá sát na, Đường Bằng quay đầu lại nhìn qua Tô Tử Mặc cười to nói. Khóc chuyện audio.com, tốc độ của ngươi quá chậm nếu là chống đỡ không nổi. Đường Bằng lời còn chưa dứt, Tô Tử Mặc cũng triển khai trực tiếp nhấc chân leo lên thứ hai thềm đá, hầu như không có rớt lại phía sau Đường Bằng bao nhiêu. Đường Bằng thanh âm im bặt mà dừng. Hắn là cửu giai thiên tiên, tại Càn Khôn Thư Viện tu hành nhiều năm, cái này đạo tâm thê trèo lên có hay không hơn 1000 lần, cũng có mấy trăm lần. Mà trước mắt cái này Tô Tử Mặc mới vừa vặn bái nhập nội môn, chẳng qua là nhất giai thiên tiên, còn xuất thân hạ giới, vậy mà không kém gì hắn. Nghĩ đến đây, Đường Bằng lửa giận trong lòng, đố kỵ, hoài nghi, không cam lòng, đủ loại phức tạp tâm tình, liền không bị khống chế xông lên đầu. Hắn một cái hạ nhân dựa vào cái gì? Hai người chúng ta hầu như đồng thời leo lên thứ hai thềm đá, tại người khác trong mắt nên như thế nào xem ta? Chẳng lẽ ta còn không sánh bằng một cái hạ nhân, không sánh bằng nhất giai thiên tiên? Đủ loại ý niệm trong đầu trong nháy mắt dũng mãnh vào Đường Bằng trong đầu, đầu của hắn sắp nổ, đôi mắt đỏ bừng, sắc mặt âm tình bất định, trong cơ thể nguyên khí hỗn loạn không chịu nổi. Không tốt, Phương Thanh Vân nhíu nhíu mày, Đường Bằng đạo tâm thất thủ rồi. Lời còn chưa dứt, Đường Bằng ai nha một tiếng, toàn bộ người thẳng tắp theo đạo tâm thê trên ngã xuống, rơi vỡ tại trên tế đàn, cực kỳ chật vật. Đường Bằng sắc mặt tái nhợt, từng ngụm thở hổn hển, toàn thân run rẩy, đồng tử buông lỏng, như là đã bị cái gì lớn lao kinh hãi. Khách chương.